Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 9, bên hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu của Vọng Tuyết Ổ vội vã chen vào đám đông, bắt mạch cho Tạ Hành Lai, cố gắng ấn huyệt nhân trung để đánh thức hắn, thậm chí châm cứu tại chỗ, nhưng tất cả đều vô ích. Bẩm thái phu nhân, đại công tử tâm mạch đã tổn thương nghiêm trọng, không còn cách nào cứu chữa. Xin mọi người nén bi thương. Nghe câu phán quyết này, Kiều Nhân Chi cuối cùng không kìm được, ôm thi thể Tạ Hành Lai khóc nức nở. Ban ngày còn sống sờ sờ, vậy mà giờ đã chết. Trong đám đông, hai mật thám nghi hoặc nhìn nhau, họ còn chưa kịp ra tay, không phải họ giết người. Tạ thái phu nhân đau đớn ngã ngồi xuống ghế, run rẩy đưa tay phẫn nộ chỉ vào Tạ Khước Sơn. Đại ca ngươi bị ngươi tức chết. Lời vừa dứt, mọi người trong lễ đường đều căm phẫn nhìn Tạ Khước Sơn. Tạ Khước Sơn đối mặt với lửa giận của mọi người, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn người tổ mẫu đang phẫn nộ, thanh âm có vài phần mệt mỏi. Tổ mẫu kết luận như vậy, có phải quá vội vàng không? Hoàng Diên Khôn thấy tình hình không ổn, vội vàng cao giọng hô. Nguyên nhân cái chết của Tạ đại công tử chưa rõ, cần điều tra thích khách. Hôm nay những người có mặt ở đây, điều tra rõ thân phận trước khi rời đi. Dứt lời, binh lính lập tức bao vây lễ đường. Trong lúc hỗn loạn, mọi người không ai chú ý, trong sảnh đường không biết từ lúc nào đã thiếu mất một người. Nam Y từng nghĩ Tần gia đã rất lớn, nhưng so với Vọng Tuyết Ổ này chỉ bằng 1/10. Nơi này sân nối tiếp sân, hành lang nối tiếp hành lang, mái hiên ngoài mái hiên, như mê cung 9 tầng 18 ngõ, không tài nào chạy đến cuối. Chạy trốn, luôn là lựa chọn đầu tiên của nàng. Nàng nhân lúc không ai chú ý lẻn ra khỏi lễ đường khi nghe tin đại công tử không qua khỏi. Nàng nhận ra, dù là phu quân vừa chết bất đắc kỳ tử, hay tên ma đầu Tạ Khước Sơn trên cao đường, tất cả những gì nàng gặp phải đêm nay, đều đủ để nàng chết không biết bao nhiêu lần. Nàng phải rời khỏi Tạ gia, đưa tin tức đến Quá Vũ Lâu, không thể trì hoãn thêm. Nhưng tòa nhà 9 quẹo 8 cong này chính là một nhà tù khổng lồ, người bên trong có chắp cánh cũng khó thoát. Nam Yêu lúc này mới nhận ra mình đã làm một hành động ngu xuẩn, nhưng nàng không dám dừng lại. Trong lúc hoảng loạn chọn đường, Nam Y bất ngờ đâm sầm vào một người. Nàng vừa ngẩng đầu, khuôn mặt Tạ Khước Sơn đã hiện ra trước mắt. Nam Y sợ hãi lùi lại mấy bước, vội vàng giơ quạt hỉ che mặt. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, Nam Y chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng biết hành động che mặt này chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, Tạ Khước Sơn chắc chắn đã nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Hôm nay nàng trang điểm đậm, khác với vẻ ngoài lúc làm tiểu khất cái. Biết đâu hắn không nhận ra. Nam Ưu thấy đôi giày kia tiến về phía mình một bước, nàng chỉ có thể sợ hãi lùi lại một bước. Hắn lại tiến, nàng lại lùi, rồi nàng đâm vào lan can bên cạnh hành lang, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Dưới lan can là hồ nước trong viện, ánh trăng mờ ảo soi bóng dưới nước. Hắn ôm lấy eo nàng, ngăn nàng ngã ngửa ra sau. Độ ấm bàn tay truyền qua lớp vải đến lưng nàng, lại khiến Nam Y run lên vì lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị giam cầm trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, không còn đường trốn thoát. Tẩu tẩu nên đi túc trực bên linh cữu của đại ca ta. Thanh âm của hắn giống như hồ nước dưới hành lang, rất bình tĩnh, nhưng ai cũng biết hồ nước này đã bị đông lạnh từ lâu, lạnh lẽo đến nhường nào. Tạ Khước Sơn buông tay, Nam Y lập tức lùi lại mấy bước, vẫn dùng quạt hỉ che mặt. Hắn không tốn chút sức nào đã nắm lấy cổ tay nàng, cứng rắn bẻ quạt xuống. Nam Y nắm chặt tay giằng co với hắn, nhưng dưới sức mạnh áp đảo của hắn, tất cả đều vô ích. Quạt buông xuống, khuôn mặt nàng lộ ra trước mắt hắn. Tạ Khước Sơn chỉ nhớ mang máng nữ hài khất cái có dung mạo xinh đẹp, không ngờ sau khi rửa sạch bụi bẩn, thay y phục đẹp, lại có một gương mặt rực rỡ động lòng người đến vậy. Lúc này, đôi mắt trong veo của nàng đẫm lệ, sự hoảng sợ và sợ hãi gần như tràn ra. Đây là cuộc đối đầu giữa con mồi và thợ săn, chiếc quạt hì là tấm chắn. Nhưng rất lâu về sau, khi nhớ lại cảnh tượng này, Tạ Khước Sơn mới chợt nhận ra ý nghĩa của hành động che quạt. Đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi. Nam Y lắp bắp biện minh cho mình, Nhưng lời này rõ ràng là nói dối, nàng đã quá căng thẳng đến mức mất bình tĩnh. Ồ, tẩu tẩu nghĩ ta nhận nhầm ngươi với ai? Nam y bị hỏi đến á khẩu, há miệng thở dốc, nhưng không phát ra tiếng nào. Nàng quá căng thẳng, đến mức bỗng nhiên bật khóc, nước mắt chứa chan cuối cùng không kìm được tuôn rơi, nam y không chiến mà bại. Người có ý chí sắt đá đến đâu, lúc này cũng sẽ bị nước mắt yếu đuối đáng thương của thiếu nữ làm tan chảy, nhưng Tạ Khước Sơn không hề động lòng. Đại nhân, xin ngài tha cho ta, biến thành người nhà Tần gia, người có bản lĩnh không nhỏ. Ta cũng bị ép buộc, người rốt cuộc là ai? Ngữ khí hắn hùng hổ dọa người, hung ác. Ta đúng là người Tần gia, nhưng chỉ là nữ nhi tư sinh của ông ta. Là ngài khiến ta phải trốn, ta sợ bị ngài bắt lại, cùng đường nên mới cầu cứu Tần gia, không ngờ họ lừa ta gả vào Tạ gia. Nhà họ có nữ nhi ruột, vì sao phải tìm người thế thân? Tạ Khước Sơn càng hỏi càng dồn dập, không cho Nam Y thời gian suy nghĩ, bức nàng phải trả lời lập tức. Đích nữ nhà họ có thai. Lúc này, trên hành lang đối diện hồ, một loạt tiếng bước chân vang lên, đuốc trên tay binh lính như rồng lửa uốn lượn dọc theo hành lang dài. Có người ở đằng kia, Tạ Khước Sơn ngước mắt nhìn sang, binh lính sẽ nhanh chóng đến đây. Nam Y cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, càng thêm đáng thương nhìn Tạ Khước Sơn. Nhưng hắn chỉ nhướng mày nhìn Nam Y, dù ta tha cho ngươi, người khác cũng sẽ không. Tạ Khước Sơn tỏ vẻ thờ ơ, Nam Y biết không thể trông cậy vào hắn. Nàng thậm chí có chút bực bội, nàng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, hắn sẽ tha cho nàng một mạng, nhưng hóa ra hắn chỉ là một bạch nhãn lang. Nam Y trừng mắt nhìn Tạ Khước Sơn thấy chết không sờn, bất ngờ trèo qua lan can. Phu quân, thiếp phải tuẫn tình theo chàng. Nam Y hét lớn, nhảy xuống hồ nước. Hàng loạt hành động như nước chảy mây trôi này diễn ra trong chớp mắt, đến Tạ Khước Sơn cũng có chút kinh ngạc. Nữ nhân thật biết thay đổi sắc mặt, trước một giây còn yếu đuối đáng thương nhìn hắn, giây sau đã có thể nhắm mắt nhảy xuống hồ để tự cứu. Hắn nhìn những gợn sóng trên mặt hồ, nét mặt dường như dịu lại một chút. Ngay sau đó, mặt hồ yên tĩnh như sôi sục, binh lính, gia nhân, nữ tỳ thi nhau nhảy xuống cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ồn ào nớ động từ giữa hồ bắt đầu lan rộng, võng tuyết ổ tĩnh mịch bỗng trở nên hỗn loạn. Cách chương.